Mảnh vá tình yêu tuổi trung niên, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà đã lên sân khấu, quả nhiên thời dã không thể đoán được. Hứ Ấu Diên cười khẩy, để lấy lại điểm tin cậy cho tài khoản, Hứ Ấu Diên tham gia party xem mắt quy mô lớn được tổ chức vào thứ bảy hàng tuần trong phòng bí mật. Đúng như tên gọi, party này không chỉ là một với một, không cần chọn theo sở thích cũng không cần phù hợp, chỉ cần đến bối cảnh hẹn hò là được xem mắt ngay tại chỗ. Vốn dĩ Hứ Ấu Diên muốn trưng diện có một vẻ ngoài ma cà rồng nữ mới ra rất đẹp, bộ đồ bó sát người với cổ áo chữ V lớn, mắt đỏ như máu cùng răng nanh nhỏ, có vẻ cắn rất đau, là dáng vẻ cô thích thời còn học trung học. Đáng tiếc vừa phải bồi thường một khoản cơm cũng không ăn nổi, không thể lại lãng phí số tiền ít ỏi gửi ở ngân hàng cho vẻ ngoài. Hiện giờ cô không có khả năng nạp tiền, Hứ Ấu Diên đành mặc trang phục cơ bản nhất, đơn giản nhất đi xem mắt, hy vọng có thể gặp được một thiên thần coi trọng nội tâm của mình. Không thể không nói phòng bí mật rất giàu ý tưởng thiết kế, bối cảnh cho buổi xem mắt quy mô lớn này là Titanic, dù là thế kỷ trước hay 40 năm sau, bộ phim này vẫn luôn là một tác phẩm kinh điển về tình yêu. Con tàu Titanic hùng vĩ đang ở trước mắt, đứng ở bến cảng nhìn nam nữ trang phục lộng lẫy lần lượt lên tàu, nghe ba tiếng còi vang lên cùng lúc cơn sóng trong lòng Hứ Ấu Diên cũng dâng trào. Dường như cô đã dần dần hiểu ra sức hấp dẫn của phòng bí mật, nó không phải chỉ là một ứng dụng hạng ba có thể dùng để hút up mà còn có khả năng cung cấp trải nghiệm giải trí cực kỳ toàn diện, thượng lưu hay hạ lưu, chỉ cần nhìn người dùng sử dụng nó như thế nào. Giống như cô đã đoán trước, tất cả mọi người tham gia cuộc xem mắt này đều mặc những vẻ ngoài đắt tiền nhất và mới nhất, muốn trổ hết tất cả tài năng. Đâu đâu cũng thấy các đại gia nạp tiền, người chơi bình dân Hứ Ấu Diên không mua nổi vẻ ngoài cũng không mua nổi vé tàu khoang hạng nhất, chỉ có thể đi lên khoang hạng 3 từ lối vào dưới cùng, nghỉ ngơi tại đó. May mắn, khoang hạng 3 cũng không yêu cầu kiểm tra như trong phim, chỉ có một nhân viên đứng ở lối vào, mỉm cười soát vé. Những thứ khác đều được phục dựng rất chân thực giống trong phim. Hứ Ấu Diên vừa lên tàu liền nghe được tiếng náo nhiệt tưng bừng sau lưng, cô quay lại, nhìn thấy nhân vật nam chính lên tàu. Dù người xung quanh có phấn khích như thế nào, nam chính vẫn rất bình tĩnh diễn xuất theo kịch bản. Sau khi lên tàu, hệ thống nhanh chóng thông báo Titanic sắp xuất phát, hành trình hẹn hò của mọi người cũng bắt đầu một cách rực rỡ. Tàu vững vàng rời khỏi bến cảng, Hứ Ấu Diên đi lên boong tàu nhìn xuống, sóng xanh bập bềnh, rất nhiều cá heo đua nhau nhảy lên mặt biển đuổi theo con tàu to lớn. Gió biển thổi qua làm cô vừa thoải mái vừa phấn khởi, cô nhắm mắt lại, học theo cảnh kinh điển nhất trong phim, giang hai tay, thật sự có cảm giác mình sắp bay được. Vừa có chút khoái cả như được cất cánh, bên hông bỗng nhiên bị nắm chặt, cả người cô bị ôm lấy. Hứ Ấu Diên hoảng sợ, lập tức quay đầu lại nhìn. Người ôm cô là một cô gái mặc áo sơ mi trắng và quần yếm màu nâu, mái tóc vàng rẽ ngôi được trải tỉ mỉ. Hứ Ấu Diên nhận ra, đây chính là trang phục kinh điển của nhân vật nam chính trong bộ phim này, cũng là vẻ ngoài hàng đầu cho buổi hẹn hò. Hứ Ấu Diên nhìn biệt danh trên đầu cô ta. Pháp Sư DL, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không nhận ra người này, không phải bất cứ đối tượng nào từng hẹn hò cùng cô, thậm chí cũng không có trong danh sách bạn bè. Buông tôi ra, Hứ Ấu Diên cất tiếng quát lớn. Nghe yêu cầu phẫn nộ của cô, người lạ này vậy mà vẫn không buông tay, đôi tay vòng quanh eo cô còn thoáng ôm chặt hơn, tựa như cũng không cảm thấy có gì sai. Bị quấy rầy đã khó chịu, hiện giờ xem ra không chỉ là quấy rầy, mà đã thành quấy rối. Chip cảm biến cơ thể làm tất cả các xúc cảm đều trở nên hết sức tinh tế và chân thực. Hứ Ấu Diên dùng khuỷu tay hung ác đánh về phía thái dương của đối phương, lúc này mới bức đối phương lùi lại một chút, cánh tay ôm cô cũng buông lỏng rất nhiều. Hứ Ấu Diên nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của cô ta, cũng không tỏ ra hoảng loạn mà cảnh giác nhìn cô ta, hỏi. Cô làm gì đấy? Pháp Sư DL tựa như vừa mới chiên xong một miếng sườn bò đã thèm nhớ ngày đêm, ngay khi lấy ra khỏi nồi liền đánh rơi miếng thịt xuống đất, tỏ ra hết sức thất vọng cùng bất đắc dĩ, buông tay nói. Không phải cô muốn cảm nhận cảnh kinh điển trong phim sao? Chỉ có một mình đứng đấy thật đáng thương, tôi đảm nhận vai nam chính cho cô không được sao? Không nhận lòng tốt còn đánh người. Hứ Ấu Diên thật sự tức đến bật cười. Con mẹ nó chứ có ai yêu cầu cô đến giúp à, cách xa tôi chút. Để sống được lâu một chút, sau khi bước qua tuổi 30, Hứ Ấu Diên vẫn luôn tự nhủ với mình không được tức giận, không được gờ yêu ta ết người. Gờ yêu ta ết người là phạm pháp, tính khí cứng rắn bị đè xuống rất nhiều. Ngược lại, nếu là vài năm trước khi mới ngoài 20 tinh lực dồi dào, đối mặt với loại người này, kiểu gì cô cũng phải tóm lấy đối phương nhổ hết tóc. Thấy cô hung dữ như vậy, đối phương lắc đầu, dùng ánh mắt. Bà cô cổ hủ ở đâu ra đây? Nhướng mày, từ từ lùi về sau, trước khi biến mất còn quẳng lại một câu cực kỳ khiêu khích. không chơi nổi thì đừng chơi, còn học đòi người ta chơi phòng bí mật. Hư Ấu Diên hít sâu một hơi, không giận, mình giận chỉ có kẻ kia được như ý, đại hội xem mắt nhanh chóng bắt đầu, hệ thống phát thông báo, gọi tất cả người dùng đến bong tàu tập trung. Dù là 30 năm trước hay 30 năm sau, xem mắt gần như không có bao nhiêu khác biệt, có điều 30 năm trước đa số mọi người vẫn đồng ý gặp mặt để nhìn dáng vẻ chân thật của đối phương, tâm sự về xe về nhà. Còn hiện giờ cơ thể ảo nhìn đẹp là được, không ai muốn liên lụy đến thế giới thực, mọi thứ đều có thể thực hiện trên mạng. Không khác lắm so với các đại hội xem mắt. Hứa Ấu Diên biết, người tham gia chia theo cặp và giao lưu cùng nhau, đơn giản là tự giới thiệu bản thân, nói một chút về sở thích và hứng thú trong 10 phút. 10 phút sau kết thúc, mỗi người đều được lựa chọn, nếu đôi bên đều chọn có thiện cảm, hai người này có thể tiếp tục hẹn hò, lựa chọn một bối cảnh ưa thích trực tiếp vào chơi. Những người khác chưa tìm được đối tượng phù hợp sẽ bắt đầu 10 phút tiếp theo tìm kiếm cảm giác ở người khác. Hứa Ấu Diên vốn cho rằng mình có thể làm quen với chuyện xem mắt, ít nhất có thể làm lấy lệ vài lần để nâng điểm tin cậy rồi nói tiếp. Thế nhưng khi ngồi đối diện với đối tượng hẹn hò vừa xinh đẹp vừa khôi ngô, cô lại liên tục thất thần, trả lời câu nào cũng không tập trung, thậm chí còn không biết mình đang nói gì. Vậy là không đúng, cô biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thích khám phá tất cả các cơ chế trong app này, thích cảm nhận tính chân thực mà thế giới ảo mang đến, thích các giác quan được kích thích, thích hành động mạo hiểm. Cô không thích ngồi yên ở đây, giống như một cái máy bị người ta kiểm tra để chuẩn bị xuất xưởng, bị người ta mưu tính vét sạch sành xanh từ trong ra ngoài, còn là một người lạ. Pháp sư DL đang ngồi đối diện chéo cô không thấy rõ mặt của đối tượng hẹn hò, nhưng thu hết nụ cười giễu cợt của Pháp sư DL vào mắt. Ngay cả kẻ bía y thái kia cũng nhìn ra cô đang có tâm sự nặng nề, cũng không thích nơi này. Có lẽ quyết định vào phòng bí mật tìm về cảm giác yêu đương vốn là sai lầm. Vậy cô thích gì? Đối tượng hẹn hò chợt lên tiếng, kéo sự chú ý của Hứa Ấu Diên trở lại. Nội tâm Hứa Ấu Diên nhảy loạn, rốt cuộc thấy rõ mặt của đối phương. Người này còn đẹp hơn gấp trăm lần so với khi cô vừa nhìn thoáng qua. Lớp trang điểm khói đậm bao vây một đôi mắt sáng ngời, con ngươi xanh như ngọc nằm trong màu đỏ, mái tóc dài ngang vai được trải lên toàn bộ tự tin để lộ đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt. Dù chỉ là cơ thể của tinh thần, là khuôn mặt có thể đã được bóp nặn, hay trang phục mặc trên người, không nghi ngờ gì, đều là gu của cô. Đúng vậy, người nọ mặc vẻ ngoài ma cà rồng mà Hứa Ấu Diên muốn nạp tiền mua nhưng không thể quyết tâm được. Khi người nọ nói chuyện, có thể nhìn thấy thấp thoáng một đôi răng nanh bên trong đôi môi đỏ như máu đang hé mở, cực kỳ hợp với dáng vẻ quyến rũ gợi cảm lại có chút bí ẩn của cô ấy. Thậm chí giọng nói trầm trầm nhưng cuốn hút cùng cách nói chuyện không nhanh không chậm cùng là điểm Hứa Ấu Diên thích. Ở tuổi của Hứa Ấu Diên, dù bị vạch trần là đang mất tập trung hay đang rung động cũng đều không thể dễ dàng để lộ ra ngoài, khiến cho người ta dễ dàng nắm bắt. Ánh mắt Hứa Ấu Diên dạo một vòng quanh khuôn mặt của đối phương, rồi nhanh chóng thu về, cô đáp lại. Tôi có rất nhiều sở thích, thích nhất vẫn là game. Chấm, game, game online, chấm, đối phương nâng một ly rượu vang đỏ, giống như đang uống máu, một hơi cạn sạch. Đúng, cô thích trò gì nhất? Không đợi Hứa Ấu Diên đáp lại, đối phương giúp cô trả lời một cách tự nhiên. Tái tạo vũ trụ, là mẹ đẻ của tái tạo vũ trụ, Hứa Ấu Diên vẫn rất tự tin về đứa con xuất sắc nhất của mình, thích được người khác nhắc đến, cô khá hào phóng thừa nhận. Có ai không thích tái tạo vũ trụ đây, dù sao đó cũng là trò chơi 3D thành công nhất. Cô nói rất đúng, tôi cũng là người chơi kỳ cựu của tái tạo vũ trụ, khách quen trong đại sảnh danh vọng. Đối phương nói, cô cũng vậy à, Hứa Ấu Diên sao có thể không nhận ra người này đang đào bẫy. Quả nhiên một giây sau cô ấy hỏi tiếp. Biệt danh của cô trong tái tạo vũ trụ là gì? Tôi biết tất cả những người chơi kỳ cựu nổi tiếng trong game. Hứa Ấu Diên mỉm cười. Sao có thể, trò này có hơn 1 tỷ người dùng tích cực trên toàn thế giới. Tôi biết, nhưng 5 năm qua cũng có rất nhiều người lên lên xuống xuống trên đại sảnh danh vọng. Đương nhiên Hứa Ấu Diên cũng là một thành viên của đại sảnh danh vọng, tài khoản cá nhân của cô đứng trong top 3 quanh năm, nếu người này thật sự là một thành viên của đại sảnh danh vọng, hẳn là Hứa Ấu Diên sẽ biết. Tôi không nạp tiền, không có tiền nạp, chỉ thích chơi vui thôi, chưa từng lên đại sảnh danh vọng. Hứa Ấu Diên cười, đối phương không hề dây dưa về đề tài này thêm, tùy ý nói chuyện khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy cô rất ưa những thứ kích thích. Hả, vậy thì sao, dù biết là trò chơi hư cấu, nhưng cũng không có ai thật sự dám đứng ở nơi đó, còn giang hai tay. Người nọ chỉ về phía lan can nơi Hứa Ấu Diên và Pháp Sư DL vừa xung đột. Hứa Ấu Diên đành thừa nhận, xem như là vậy đi, trùng hợp vậy tôi cũng rất thích, Được rồi, Hư Ấu Diên nghĩ thầm, tôi biết các cô đều táo bạo, đều thích mấy thứ kích thích nhưng chỉ cần lắc lư một chút sẽ liền offline ngay tại chỗ, hoặc là nôn ra xe của tôi, xong việc sẽ cho tôi một đánh giá tiêu cực. Hư Ấu Diên cúi đầu cười, người kia hỏi, cô đã xem bộ phim này chưa? Phim nào? Titanic. Ừ, cô rất quen thuộc. Bộ phim này chiếu từ lúc tôi còn chưa ra đời, xem ra cô lớn hơn tôi không ít, là bậc bề trên. Cháu chào cô, Hư Ấu Di, hả, một tiếng, cái quái gì thế, phim này cũng chiếu từ thời tôi chưa sinh ra được chưa? Vừa rồi chỉ đùa cô mà thôi, thấy cô dễ bị vạch trần như vậy, không phải bà cô mà là Loli. Năm nay lên trung học chưa? Hư Ấu Diên cảm thấy người này vừa có chút ngây thơ vừa có chút buồn cười, cũng không tiếp lời. 10 phút sắp kết thúc, hệ thống bắt đầu nhắc nhở chỉ còn 2 phút cuối cùng. Hư Ấu Diên định ngắm nhìn phong cảnh, lãng phí 2 phút này. Chúng ta đánh cuộc đi. Người đối diện không nhanh không chậm ném ra một câu. Hư Ấu Diên không hỏi lại, chỉ giữ lịch sự kiên nhẫn nhìn đối phương. Đánh cuộc sau khi hết 10 phút cô chọn tôi, theo tôi đi vào bối cảnh hẹn hò của tôi. Cuộc mạo hiểm kích thích được tạo ra ngẫu nhiên dựa trên sở thích của tôi có thể làm cô lưu luyến không muốn rời. Hư Ấu Diên cười ha hả. Thật sao, cực không? Hư Ấu Diên nói, cô nói trước đi đã, cô chọn phim nào làm bối cảnh hẹn hò. Người nọ lại nói, biết trước còn gì là thú vị, tôi tự nhiên sẽ chọn bối cảnh kích thích làm cô nhớ suốt đời, chỉ sợ cô không dám. Khi Hư Ấu Diên biết dùng phép khích tướng, chỉ sợ người bạn này còn chưa được sinh ra từ trong bụng mẹ, có điều đề nghị của đối phương quả thật làm cô cảm thấy có chút hứng thú, cô có thể ngửi được một ít cảm giác mới mẻ cùng chờ mong trong lời đề nghị kia. Sau đó Hư Ấu Diên mới nhìn biệt danh của nàng ma gà rồng này. Bánh hoa kem bơ plasma, cái tên này có vẻ quen quen, cách chương.